vẫn cứ đợi chờ cùng những hy vọng ấy. Phía cuối đoạn đường đêm lạnh ai hay đợi chờ anh, chỉ thấy cơn gió lạnh nỗi buồn dài. Chẳng còn hình bóng em phải không? Đêm nay vỡ nát cõi lòng, đừng lẩn tránh để những nỗi đau mồ côi, để đêm chìm trong hấp hối. Hình như chỉ có nước mắt, những giọt buồn lạnh ngang. Chẳng là đôi phải không? Đêm nay vỡ nát.